Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, dê vào miệng cọp. Ngọa Hổ Sơn Mạch, phụ tá nhóm quả thực không thể tin vào tai của mình. Toàn bộ Trần Lưu quận, không, phải nói là tại toàn bộ Duyện Châu, Ngọa Hổ Sơn Mạch có thể nói là mọi người đều biết. Ngọa Hổ Sơn đằng sau mênh mông mấy ngàn dặm đều là vô tận rừng rậm, chưa có người có thể đạt tới. Trước núi, Ngọa Hổ Sơn dưới chân tuy có mấy trăm dặm bình nguyên, nhưng nơi đó loạn thạch mọc thành bụi, rừng rậm dày đặc, đầu đuôi cùng bị một con sông lớn ngăn trở. Chỉ cần giữ vững hai cái cứ điểm, người ở bên trong căn bản là không có cách ra. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều chư hầu đều từng đánh qua Ngọa Hổ Sơn Mạch chủ ý nhưng cuối cùng lại toàn bộ từ bỏ. Những này phụ tá là thật không nghĩ ra chi này trăm người tiểu đội tại sao lại đi vào cái này quỷ địa phương. Chỉ cần phái binh giữ vững Ngọa Hổ Sơn dưới chân hai nơi yết hầu, bọn hắn chính là không có răng lão hổ. Nói đến nơi này, Trương Mạc vô cùng tự tin. Chỉ cần đi vào nơi đó, liền xem như 10 vạn đại quân hắn cũng có thể hoàn toàn khống chế. Chớ nói chi là chỉ là một chi trăm người tiểu đội. Còn nữa nói, nơi đó ngay cả cái trồng trọt địa phương đều không có. Không tiếp tế lương thảo, cái này trăm người tiểu đội sớm muộn sẽ chết đói. Diệu a diệu, vẫn là Trương đại nhân nghĩ đến lâu dài. Cứ như vậy, một phen cảm thán về sau, đám người đồng ý kế hoạch này. Thật tình không biết, ngay tại Trần Lưu quận đám này phụ tá cẩn thận tính toán thời điểm, chờ Thái Văn Cơ xe ngựa cũng chậm rãi lái vào Kỷ huyện huyện thành. Lúc này Kỷ huyện huyện thành có Trần Lưu quận bên này nhân khẩu bổ sung, thậm chí so trước đó còn muốn náo nhiệt một chút. Đại nhân, đây là Hà Bình huyện huyện lệnh Thái Ung Đĩa Văn, mong rằng đại nhân an bài. Huyện nha môn đại đường, Vương giáo úy lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, Trần Lưu Vương là Đại Hán thần tử, mà nhà hắn đại nhân cũng là Đại Hán thần tử. Chỉ cần xuất ra đĩa văn tuyệt đối sẽ hưởng thụ được quan gia đãi ngộ. Nguyên lai là Hà Bình huyện huyện lệnh chi nữ, trách không được đẹp như vậy. Đáng tiếc, chủ vị vị kia hơi có vẻ mập mạp quan viên rõ ràng nhìn lầm trọng điểm. Người này tên là Trương Vĩnh, chính là Vương Mạc đắc lực tâm phúc, cho nên hắn mới có thể dẫn binh tiến vào chiếm giữ Kỷ huyện huyện thành. Đẹp, đẹp, lão phu nhiều năm còn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp người. Trương Vĩnh là càng xem càng vui vẻ, trong lòng ý nghĩ cũng càng ngày càng nhiều. Đại nhân, còn xin xem ở Thái đại nhân trên mặt mũi an bài một chút. Nhìn thấy vị này quan viên nhìn chằm vào Thái Văn Cơ, Vương giáo úy đành phải lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở. An bài, tốt, tốt, nếu là Thái đại nhân gia thuộc nên an bài. Hiện tại dịch trạm chưa thanh lý hoàn tất, không bằng mấy vị trước hết ở tại huyện nha được chứ? Ở huyện nha, tốt, quá tốt rồi. Nghe xong có thể ở tại huyện nha, Vương giáo úy kém chút không có vui vẻ chết. Toàn bộ Kỷ huyện là thuộc huyện nha an toàn nhất, cũng thoải mái nhất, không thể nghi ngờ cũng là hắn muốn nhất ở địa phương. Nhưng mà lúc này, Thái Văn Cơ lại là nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ đại nhân mỹ ý, ta vẫn là cùng mẹ ta đi khách sạn ở đi, không biết vì cái gì. Thái Văn Cơ mới nhìn thấy cái này huyện lệnh nhìn mình chằm chằm ánh mắt lúc, không khỏi một trận chán ghét. Trực giác nói cho nàng cái này huyện lệnh tựa hồ cũng không phải là người tốt lành gì. Tiểu thư, ngươi nói bậy bạ gì đó, đây là Trương đại nhân ý tốt, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Vương giáo úy nghe xong lập tức gấp, liền chênh lệch không có chỉ vào Thái Văn Cơ cái mũi nói không biết tốt xấu bốn chữ. Diễm Nhi, đây là đại nhân một phen ý đẹp, không bằng chúng ta liền ở tại nơi này, chờ ngươi cha gửi thư, chúng ta lại trở về sông Bình chẳng phải là tốt hơn. Một bên khác mẹ nàng cũng trở tay kéo lại Thái Văn Cơ. Nương, Thái Văn Cơ im lặng, mới cái này đại nhân ánh mắt thật rất kỳ quái. Chẳng lẽ mẹ nàng không nhìn thấy? Thật tình không biết, lần này Thái Văn Cơ nương chẳng những nhìn thấy còn nhìn rất rõ ràng. Nhưng trải qua cùng khăn vàng binh gặp nhau, nàng sợ hơn gặp được nguy hiểm. Trong tiềm thức, Thái Phu Nhân cảm thấy chỉ có huyện nha mới là an toàn nhất địa phương. Ha ha, đã Phu Nhân đều nói như vậy. Vậy liền định, người tới, cho Thái Phu Nhân, Thái Tiểu Thư chuẩn bị phòng. Nghe vậy, Trương Vĩnh cười ha ha một tiếng, lập tức gọi thân về. Nhìn thấy việc đã đến nước này, Thái Văn Cơ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Nơi này là huyện nha, hắn hẳn là sẽ không quá mức. Thẳng đến đi vào thu thập xong phòng về sau, Thái Văn Cơ còn an ủi mình như vậy. Diễm Nhi, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Kỳ thật không cần sợ. Cha ngươi cũng là huyện lệnh, bọn hắn không dám làm ẩu. Thái Phu Nhân rất là nhẹ nhõm mở miệng. Tất cả mọi người là quan gia, mà lại đều là huyện lệnh. Ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội ai. Đáng tiếc, lần này Thái Phu Nhân là thật nghĩ sai. Thật tình không biết, ngay tại Thái Văn Cơ bọn người vừa mới ra đại đường, Trương Vĩnh liền gọi một cái khác thân binh. Ngươi đi một chuyến Trần Lưu, nói cho Trương Mạc đại nhân, liền nói ta nơi này chứa chấp một cái tuyệt sắc. Nếu như đem nàng hiến cho Viên Thiệu đại nhân, tuyệt đối có thể. Vâng, đại nhân. Thân vệ trùng điệp gật đầu, sau đó nhận một thớt khoái mã chạy về phía Trần Lưu phương hướng. Đây hết thảy, Văn Hạo cũng không biết. Đương nhiên coi như hắn biết cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao cùng Thái Văn Cơ cũng có thể xem như chân chính vợ chồng. Ngọa hổ chi địa, Văn Hạo ngồi xổm ở một mảnh bị gặm được không ra bộ dáng ngọc mễ bên cạnh mười phần im lặng nhéo. Nhéo mi tâm, gần nhất mấy ngày, những cái kia đã từng bị bọn hắn đuổi đi lừa hoang vậy mà lại trở về. Hơn nữa còn mang đến đại bộ đội, hơi bất lưu thần, liền sẽ có lừa hoang xông vào ngọc mễ. Tai họa hoa màu, hiện tại vòng thủ Bắp Ngô tiểu binh đã gia tăng đến 10 tên. Dù là như thế, hôm nay vẫn như cũ tổn thất mấy trăm gốc Bắp Ngô. Văn Hạo đứng bên cạnh Tiểu Lục bọn người, bọn hắn mặt lộ vẻ áy náy, mười phần bất an, nhà mình chúa công lời nhắn nhủ sự tình bọn hắn không có làm tốt. Coi như bị phạt, nhưng bọn hắn là thật tận lực, những này lừa hoang liền muốn có chỉ huy đồng dạng, cùng bọn hắn bắt đầu chơi du kích, bọn hắn thủ mặt này, bên kia liền có lừa hoang xâm nhập. Mà lại những này lừa hoang thực lực kinh người, khởi sướng cuồng đến người bình thường căn bản dựa vào không đến bên cạnh. Một vị tiểu binh vì thế còn bị thương. Tối nay, tất cả chúng ta phòng thủ, ta ngược lại muốn xem những này lừa hoang đến cùng là lai lịch gì. Văn Hạo buồn bực làm ra quyết định, tại cái này tiên võ thế giới còn không có Bắp Ngô. Hiện tại Bắp Ngô hạt giống đều là hệ thống đưa tặng. Dùng một viên thiếu một khỏa, hắn còn trông cậy vào về sau đem Bắp Ngô chế tạo thành chủ lương đâu. Bây giờ lại là bị lừa hoang trà đạp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đêm đã khuya. Văn Hạo cùng ba mươi mấy tên tiểu binh giấu ở ngọc mễ bên cạnh, lẳng lặng chờ lấy địch nhân đến. Lần này hắn chuẩn bị không ít hòn đá cùng cung tiễn, lừa hoang đến bao nhiêu Văn Hạo liền định đem bọn nó lưu bao nhiêu. Trăng sáng sao thưa, Văn Hạo bọn người ẩn núp rất tốt, nếu như không tận lực tìm kiếm căn bản không phát hiện được bọn hắn. Rốt cục, vừa qua khỏi giờ tí, ruộng đồng xa xôi chỗ trong rừng rậm truyền đến tinh tế tác tác thanh âm. Đã đến rồi sao? Văn Hạo làm thủ thế, ra hiệu sở hữu người chú ý hành động. Bá bá bá, quả nhiên, không đến thời gian chừng nửa nén hương, một con khỏe mạnh kháu khỉnh bóng đen đi tới ruộng bên cạnh. Nó cảnh giác nhìn một chút bốn phía về sau, đúng là lại trở về rừng rậm, Trách không được Tiểu Lục bọn hắn nhìn không ngừng. Nguyên lai bọn gia hỏa này sẽ còn dò xét. Nhìn thấy một màn như thế, Văn Hạo là thật sợ ngây người. Đáng tiếc, sau một khắc làm hắn càng khiếp sợ hơn sự tình phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.